Hứa Trúc Linh nằm trong bệnh viện tròn 10 ngày, người nên đến cũng đã nên đến hết rồi, bao gồm cả người của nhà họ Hứa. Chỉ có điều lần này Hứa Đức Thắng đã đối xử lễ độ với cô hơn nhiều rồi. Dường như chuyện lúc trước xảy ra ở trong phòng trang điểm, tất cả đều giống như một giấc mơ vậy. Hứa Đức Thắng không nhắc lại một chữ nào, trái lại còn hỏi han cô rất ân cần săn sóc. Hứa Trúc Linh biết ông ta giả tạo, nhưng không ngờ ông ta lại giả tạo đến mức này. Biểu hiện của cô cũng rất hờ hững, tùy tiện đuối gì. Có bọn họ ở đây chỉ tổ làm ảnh hưởng đến tốc độ ra viện của cô thôi. Cô xem tin tức mới biết được Trình Anh đã bị tòa án phản ánh rồi, phải ở tù 10 năm. Trình Anh là một cô chiêu nhà giàu kiêu căng tự phụ như vậy, cứ nghĩ bản thân mình siêu phàm. Lúc đến dạy dỗ cô đều ngước cao đầu, vênh mặt hất hàm sai bảo. Nhưng không ngờ là lại rơi vào kết cục như vậy. Nhưng kết cục của cô ta có thể thảm hơn nữa thì Hứa Trúc Linh cũng chỉ cảm thấy đáng đời, là do cô ta gieo gió gặt bão. Cô cũng không dám tin được Trình Anh thậm chí có ý muốn hại người, đó là chuyện cô chưa bao giờ trải qua. Cô cũng chỉ mới nhìn thấy những người kia hành hung làm người khác bị thương, làm ra hành vi không còn tính người như vậy ở trên chuyên mục pháp luật mà thôi. Trình Anh bị xử tội cô không hề có bất cứ ý kiến gì, cô cũng không biết Cổ Thành Trung đã sắp xếp hết rồi, tháng ngày Trình Anh ở trong tù sẽ không được dễ chịu, đừng nói là 10 năm, ngay cả 1-2 năm chưa chắc cô ta nhịn được. Người chết trong tù là chuyện thật sự rất bình thường, cổ phiếu của nhà họ Trình cũng vì chuyện này mà bị xuống giá không phanh, thậm chí đã lâu rồi đều là số âm. Những đối tác làm ăn với nhà họ Trình cũng thi nhau bỏ đi, cuối cùng tan đàn xẻ nghé. Nhà họ Trình to lớn, trong mấy ngày ngắn ngủi đã tuyên bố phá sản, tài sản bị tòa án thanh lý. Gocchuyenaudio.com, mà người có lợi lớn nhất trong đó lại là nhà họ Ngôn, rất nhiều hạng mục khổng lồ của nhà họ Trình đều bị rơi vào trong tay của nhà họ Ngôn, còn lại một ít cổ đông chia chác gì đó của công ty. Hứa Trúc Linh không hiểu chút gì về những chuyện trên mặt làm ăn buôn bán này, chỉ quan tâm đến tin tức dư luận của mình. Chuyện Tình Anh đánh người bị thương trở thành tin tức nóng hối, mà cô là người bi hai tất nhiên cũng sẽ xuất hiện trên đấu đề. Cũng may có quan hệ xã hội giải quyết, cô không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Rất nhiều người đều đang suy đoán quan hệ giữa Cố Thành Trung và Hứa Trúc Linh, dù sao buổi tối hôm đó, người ôm Hứa Trúc Linh đi dưới con mắt nhìn chăm chằm của biết bao nhiêu người cũng chính là Cố Thành Trung, nhưng nhà họ Ngôn lại ra tay làm nhà họ Trinh phá sản. Vì thế mọi người cũng nhìn mà ngơ ngác không hiểu gì, chỉ có thể suy đoán Cố Thành Trung vừa khéo là người qua đường, hơn nữa vì hai nhà họ Cố và Hứa là thông gia nên mới đặc biệt ưu ái cho người bế dưới. Mà mọi người cũng thấy được hành động này của nhà họ Ngôn. Tất cả mọi người không dám động vào Hứa Trúc Linh nữa, nhà họ Trình đã phải bỏ ra cái giá lớn đến cỡ đó, ai còn dám làm mít lòng nhà họ Ngôn. Thân phận của Hứa Trúc Linh lập tức trở nên cao quý hơn, xem thái độ đó của nhà họ Ngôn thì con gái nuôi gì cơ chứ, con gái ruột cũng thừa sức nữa. Nhà họ Hứa vì để tránh dư luận nên cũng tạo một chút phiền phức cho nhà họ Trinh hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hứa Trúc Linh xem tin tức đầu óc muốn căng ra. Cô chỉ có thể tự mình an ủi mình, là di chứng sau khi não bị chấn động thế nên đầu óc mới không thể tiếp thu nổi, không nhìn ra được vấn đề phức tạp như vậy. Cô cũng không để ý đến tin tức, chỉ quan tâm tới kỳ thi cuối kỳ của mình. Giữa tháng 1 sẽ đến ngày thi cuối kỳ, mà mình cũng phải nằm trên giường bệnh hơn 10 ngày, mắt thấy kỳ thi sắp tới gần, vậy phải làm sao bây giờ? Sang năm thi lại sao? Nhưng thi trượt mất mặt lắm. Cách chương.